Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, bí mật. Thụ yêu giống to không dứt. Trong nháy mắt kế tiếp, chung quanh trăm trượng chu vi cây cối toàn bộ tỉnh lại. Vô số cây hệ từ mặt đất bay lên không, mà chạc cây, lá cây cũng không có chỗ nào mà không phải là vũ khí. Mềm mại mà nhận tính 10 phần. Giống như trường tiên đánh tới, bị kiếm khí chém đứt sau, sẽ khoảnh khắc sống lại, vô cùng vô tận. Đi, Lâm Phi trong lòng biết không ổn, lúc này nhắm ngay một cái phương hướng, cùng Tôn Thanh vội vã đi. Khắp rậm rạp rừng rậm cũng động, mãnh liệt yêu khí phảng phất nộ trào như vậy mãnh liệt lên. Vô số chạc cây, bộ rễ, mang theo chói tai tiếng xé gió, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cùng lúc đó, yêu thú, tinh quái tiếng giống giận liên tiếp, có xa có gần, mà cách nhau gần, đã tới Lâm Phi cùng trước mặt Tôn Thanh. Thứ gì? Một con đầu người điểu thân dài ba trượng quái vật, chợt đánh tới, chợt nhìn, mặt xanh nanh vàng, quỷ dị vô cùng. Tôn Thanh kêu thảm một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền thúc dục trên tay ám dạ ngàn châm vòng tay. Nhất thời, ẩn ở trạc tử trung vu cổ nguyên rùa độc phù đồng loạt sáng lên. Tôn Thanh tế vào trong đó chân nguyên, toàn bộ hóa thành thiên bách đạo ô quang, giống như lông châu một loại mịn, đột nhiên đâm đi ra ngoài. Yêu vật kia bị mấy chục mai ám dạ châm đâm vào, nguyên rùa độc băng liệt, ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra, liền bỏ mình đạo tiêu, ầm ầm rơi xuống, mà đi theo con quái vật này tới điểu quái môn cũng rối rít trúng châm, hơn nửa điêu linh. Tôn Thanh này đang lúc kinh sợ một đòn, cuối cùng là hai người con đường phía trước mở một cái lỗ. Lúc này hướng phía trước nhìn, vô luận Lâm Phi hay lại là Tôn Thanh, đều là da đầu tê dần. Ngoại trừ giống như là thủy triều đánh tới thụ yêu, còn có vô số tinh quái các yêu thú xen lẫn trong đó. Bay trên trời loài chim, trên đất tập kích bất ngờ thú vật, thậm chí ngay cả con kiến, trùng loại đều có, bọn họ tu vi cũng không cao, thậm chí hơn phân nửa ngay cả hình người cũng không từng biến ảo. Thuần túy là lấy yêu vật bản thân bộ dáng xuất hiện, nhưng không ngăn được số lượng nhiều. Sơ lược nhìn, rậm rạp chằng chịt, cuối cùng trông không đến cuối. Lâm Phi nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắn không nghĩ đợi tại chỗ bị những yêu vật này vây khốn. Cùng Tôn Thanh nói một tiếng đi phía trước, liền đem xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm cùng tranh nanh kiếm hạp sử dụng. Bốn đạo hung kiếm hóa thành bốn đạo màu sắc rực rỡ tươi đẹp hồng quang, mang theo xung thiên nhuệ khí cùng phong mang, ở Lâm Phi trước người hai người mở đường, giống như cối xay thịt như vậy. Phàm là có yêu vật bị cuốn vào hồng quang chung, sẽ gặp khoảnh khắc hóa thành phấn vụn. Mà tranh nanh kiếm hạp là cùng hạo nguyệt kiếm khí cùng bảo hộ ở Lâm Phi quanh thân, đem nhào lên yêu vật, tinh quái cùng với vô số chạc cây chém chết. Tôn Thanh theo sát Lâm Phi sau lưng, hắn đem long văn kiếm sử dụng, hóa thành một đầu dài long trên không trung gầm thét, cùng bốn đạo hồng quang đồng thời, chém chết hết thảy. Một khi thấy tinh quái hoặc là thụ yêu thành đoàn nhào tới, liền thúc dục ám dạ ngàn châm vòng tay. Thiên bách ô quang lóe lên, liền có mảng lớn ngã xuống. Cho dù có yêu vật cản đường, hai người tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền rời đi tại chỗ vạn trượng xa, đi tới một nơi cao điểm, đưa mắt nhìn chung quanh. Lúc này mới phát hiện, mảnh này rậm rạp rừng rậm là phụ thuộc vào sơn loan mà sống. Giống như mảnh rừng biển, lấy hai người làm trung tâm phương viên trăm dặm, rừng rậm chấn động. Vạn yêu đánh tới, mà đỉnh đầu yêu khí không ngừng tích lũy, hóa thành một mảnh không có cuối yêu vân. Lôi chân trời cũng tối om om đè ép xuống, mơ hồ có thể thấy có thân ảnh khổng lồ ở trong đó rong ruổi. Long uy sáng rực, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Tôn Thanh nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn kiến thức mặc dù so sánh lại không phải Lâm Phi, nhưng cũng biết không chung so với lục địa hơn nguy hiểm. Phi hành chạy trốn là không thể nào. Mà mặt đất, Lâm Phi chân mày cũng nhíu lại. Vạn yêu trong trận đồ loạn như vậy sao? Mảnh này chỗ cao là một tòa núi nhỏ, đỉnh núi liên miên dãy núi từ trước mắt Diên đưa ra ngoài. Bốn phía thụ yêu cùng quỷ vật môn đuổi tận cùng không buông. Dần dần đối hai người tạo thành bao vây thế. Lâm Phi vận chân nguyên với hai mắt, thấy bắc phương tựa hồ có một đường thủy lãng lan lộn. Hắn lập tức đem mũi kiếm chỉ một cái. Đi nơi đó nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, quét. Lâm Phi lời còn chưa từng nói xong, liền thấy thấp chỗ trũng tầng đất đột nhiên lan lộn, mang theo bọc mãnh liệt yêu khí, như suối trào một loại dâng lên. Một cái to như vại nước chạc cây từ trong đưa ra, vỗ đầu quất tới. Lâm Phi cùng Tôn Thanh phân biệt hướng hai bên tránh đi. Tốc độ cực nhanh, nhưng chạc cây tốc độ nhưng là nhanh hơn. Chia ra làm hai, đánh úp về phía hai người. Bốn đạo hồng quang từ không trung vạch qua, đem chạc cây đồng loạt chặt đứt. Nhưng bách thập cái cùng này giống nhau chạc cây lần nữa từ kia khủng bố yêu khí trung rút ra. Ở đánh úp về phía hai người lúc, hóa thành thiên bách cái, bện thành lưới, quay đầu hạ xuống. Mà yêu khí trung bụi cây kia to lớn thụ yêu cũng hiển lộ thân hình ra. Nó cao đến trăm trượng, cành lá rậm rạp, nhạ trên cây đại thụ khô. Có một tấm cực kỳ cổ quái mặt, đang không ngừng vặn vẹo biến hóa. Nghiêm nghị gầm một tiếng, tứ phương yêu khí tựa như trường hà như vậy rơi vào trong cơ thể nó. Đầy trời chạc cây đồng loạt điều động, giống như vô số chạm tay, hướng hai người đánh tới. Cái này thụ yêu mang đến uy áp, tương đương với kim đan cửu chuyển chân nhân. Thế cường lực mãnh, mỗi một cái chạc cây cũng bền bỉ cương quyết giống như sắt thép. Cùng xích bạch kim thanh tứ đạo trưởng hồng vừa chạm vào gần cách. Bách thập cái chạc cây bị chém xuống. Thế nhưng hung tinh tứ kiếm cũng ông minh không dứt, kể cả cấm chế cũng hơi rung rung. Mà cái khác chạc cây ầm ầm kéo xuống. Cho dù có hạo nguyệt kiếm khí hộ thể, Lâm Phi bả vai cũng bị rút ra một cái vết máu. Tôn Thanh thảm hại hơn. Mấy cái chạc cây kéo xuống đến, mặt mũi trắng bệch. Nếu không phải mặc cái này một thân lân mịn mãng xà bào đã thành tựu pháp bảo, sợ là muốn trực tiếp chảy ra sứt thịt rồi. Mà ngay sau đó, kia đại yêu bỗng một tiếng giống to. Tứ phương lâm động, vạn yêu nghe lệnh, giống như trận tiền lính quèn nghe theo chủ giảng điều khiển. Vờn quanh Lâm Phi cùng Tôn Thanh nhanh đổi không nghỉ. Cuối cùng mơ hồ có thành trận ý tứ. Thụ yêu chạc cây rậm rạp chằng chịt, tựa hồ căn bản không quan tâm bị chém xuống. Nhưng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm với Lâm Phi mà nói, coi như là tiện tay vũ khí sắc bén. Vừa mới đánh một trận, hắn dùng rồi bảy thành khí lực, nhưng vẫn là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Nếu là bị cái này thụ yêu bày trận pháp, tình huống chỉ có thể hỏng bét hơn. Lâm sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Thanh cắn răng nhịn đau, đem hộ thể bảo vật đều lấy ra ngoài, vờn quanh tứ phương. Đi, Lâm Phi nhìn đúng bắc phương con đường kia, đồng thời lấy thất đạo kiếm khí thay thế xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm. Chân hắn dẫm đạp một ánh kiếm, mang theo Tôn Thanh, vội vã đi. Thất đạo kiếm khí dày đặc không trung mà ra, sắc bén vô cùng, thẳng đem bắc phương thụ yêu tinh quái xuyên thủng, kỳ thế như trẻ tre. Những thứ kia tinh quái môn căn bản truy kích không phải, trên đường dám ngăn trở cũng bị toàn bộ chém chết. Mà duy nhất ở về mặt chiến lực có thể cùng Lâm Phi địch nổi kia con đại yêu, bởi vì là bản thể duyên cớ, căn bản không chạy nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh lùng, luôn có một loại cảm giác cổ quái quanh quẩn trong lòng. Kia tiên các sơ khai lúc, hắn rõ ràng là đứng ở đám người sau khi, hoàn toàn có thể nhân cơ hội rời đi. Nhưng tiên các bên trong một cái bóng, không biết là nguyên nhân gì, lại chủ động xuất thủ, đem mình hấp thu vào rồi tòa này tiên các bên trong. Chẳng lẽ, bóng người kia chính là man hoang vạn yêu đồ chân linh? Còn nữa, Trấn Nguyên phái vị kia cửu trưởng lão cũng rất cổ quái. Lâm Phi một bên điều khiển kiếm mang mở đường, vừa hướng bên người Tôn Thanh đạo, vừa mới ở băng nguyên người làm tất cả đều bị dẫn vào rồi tòa này tiên các bên trong. Chúng ta trước phải tìm được các ngươi trưởng lão. Cửu trưởng lão, ừ, hết thảy các thứ này cũng lộ ra cổ quái. hắn có hay không đã nói với ngươi liên quan tới tiên các sự tình? Tôn Thanh sững sờ, hồi tưởng, không có, hắn chỉ hỏi ta, chúng ta rời đi Trấn Nguyên phái sau cũng gặp cái gì? Cái khác đảo là không nói gì. Lâm Phi có thể nhìn ra Tôn Thanh không nói láo. Đạo, vị kia cửu trưởng lão không đứng đắn. Hắn nhất định có chuyện nói không ra lời. Tôn Thanh theo bản năng phản bác. Cửu trưởng lão không phải như vậy nhân. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Đợi khi tìm được các ngươi trưởng lão, ngươi sẽ biết. Tôn Thanh nhíu mày. Không nói, nhưng rất hiển nhiên cũng không tin Lâm Phi. Thất đạo kiếm khí ở phía trước mở đường. Lâm Phi khí thế bừng bừng. Dù là lại gặp ba đầu thực lực có thể so với kim đan cửu chuyển đại yêu, hắn cũng không ham chiến. Thoát thân liền chạy. Những đại yêu đó đều là thụ yêu, căn bản không đuổi kịp. Mảnh này như biển rừng, một loại rừng rậm, cùng với bốn phía không cùng tầng xuất quỷ vật, căn bản không ngăn được bước chân hắn. Đoạn đường này đi tới, có thể nhìn ra sơn loan như tụ, liên miên không nghỉ, sơn thế đại khai đại hợp, rất là hùng tráng. Mà ở rừng cây rậm rạp hạ, thỉnh thoảng có một ít tản ra cực mạnh yêu khí hang động. Nhìn một cái liền biết có đại yêu ở trong đó. Núi non trùng điệp bên trong, cũng không biết ẩn núp bao nhiêu tinh quái yêu vật, man hoang vạn yêu đồ. Mặc dù được đặt tên là vạn yêu, nhưng chỉ cánh rừng rậm này chung, yêu vật số lượng liền không chỉ vạn mấy. Hai người đi phía trước bay nhanh ba canh giờ, ước chừng vượt qua ngàn dặm xa. Kia phiến hoành phô ở phía xa biển khơi, mới lộ ra dạng nguyên thủy. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.